Chương 1963, Diệp Lương Thần, ngươi rốt cục vẫn là thỏa hiệp sao? 3. Lãnh Ngọc Giao nhìn trước mắt một màn này, ghen ghét cả khuôn mặt cơ hồ vằn mẹo. Giao bướm tiên tử tại Thiên Quang Khư bên trong thanh danh cũng là cực lớn. Nhưng lại cu nở dê tuyệt đối không nổi lên được trước mắt như vậy tiếng gầm. Nàng ngươi ủng hộ, nhìn chúng chỉ là dung mạo của nàng, nàng luyện chế đan dược, nàng diễn nguyệt môn thủ đồ thân phận. Nàng ngươi ủng hộ đều là có chỗ cầu, một khi nàng rơi xuống thần đàn. Cũng tỉ như nói, thịnh thế Thiên Quang tổng quyết tuyển mất đi quán quân, những người ủng hộ này liền thiếu đi hơn phân nửa. Lãnh Ngọc Giao chính là nghĩ mãi mà không rõ, cái này Diệp Lương Thần không có dung mạo không có ra thế bối cảnh, nàng đến cùng dựa vào cái gì có thể đem mình dẫm tại dưới chân La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng đều bị diễn nguyệt môn chen ép thành thê thảm như thế, vì cái gì Diệp Lương Thần người ủng hộ còn không chịu vứt bỏ nàng thậm chí ngay cả tu vi của mình cũng không để ý, vẫn như cũ muốn ủng hộ Diệp Lương Thần tiện nhân kia dựa vào cái gì Lãnh Ngọc Giao lại không nghĩ tưởng tượng, nàng. Đối những người ủng hộ kia, lại làm sao không chỉ là lợi dụng ngày bình thường diễn nguyệt đan phủ đan dược, sẽ chỉ bán cho những cái kia có quyền thế tu sĩ. Những cái kia vì nàng ném một cái thiên tinh, cơ hồ táng ra bại sản tử trung, nàng liền nhìn cũng không nhìn một chút, QNZ không quan tâm bọn hắn vì nàng bỏ ra nhiều như vậy về sau, còn có thể hay không tại diễn nguyệt đan phủ mua được đan dược. Lòng người đều là nhục trường. Những người ủng hộ này bị lần lượt đả thương tâm. Lần lượt dùng bỏ, tự nhiên ủng hộ lòng của nàng cũng liền phai nhạt. Chỉ là, Lãnh Ngọc Giao từ trước đến nay tự cao tự đại đã quen, nơi nào sẽ đi dò xét sai lầm của mình. Nàng chỉ cảm thấy, đây hết thảy đều là những cái kia không còn ủng hộ nàng tu sĩ sai, là cướp đi nàng người ủng hộ Diệp Lương Thần sai. Lãnh Ngọc Giao hung hăng đẩy ra đám người, chen đến vị trí trung ương. Ngẩng đầu lên, một mặt kiêu căng mà đối với Mộ Nhan nói, Diệp Lương Thần. Ngươi rốt cuộc biết sai, dự định hướng chúng ta diễn nguyệt môn thỏa hiệp sao a? Ta Lãnh Ngọc Giao cũng không phải hùng hổ dọa người chu. Chỉ cần ngươi bây giờ trước mặt mọi người quỳ xuống nói xin lỗi ta, đồng thời đáp ứng ta sư huynh nói ra yêu cầu, ta diễn nguyệt đan phủ cho các ngươi lương thần đại quân cung cấp một điểm thủy hành đan, cũng không phải không được. Nghe được Lãnh Ngọc Giao để Diệp đại thần quỳ xuống xin lỗi, lương thần đại quân hết thể nổ. Quỳ mẹ ngươi bức, nhà ta Diệp đại thần thế nhưng là thanh vân chi chủ. Lục tinh chi chủ, vạn năm khó gặp thiên tài, ngươi tính là cái gì, cũng dám để ta thêm Diệp đại thần quỳ xuống xin lỗi đu nở dê đờ ơ y. La Ho Tư coi như đời này tu vi không có cách nào tiến bộ nửa điểm, cu nở dê không ăn ngươi diễn nguyệt đan phủ thối thủy hành đan Lãnh Ngọc Giao bị dạng này nhục mạ, ngược lại là không có nổi giận. Mà là cười lạnh nói, Diệp Lương Thần, ở dưới tay ngươi chó cũng dám nói chuyện với ta như vậy ngươi liền không sợ, một hồi không bỏ ra nổi thủy hành đan. Tại trước mặt nhiều người như vậy, xuống đài không được sao Lãnh Ngọc Giao thốt ra lời này, vang sinh quảng trường rất nhiều tu giả, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Diệp Đại Thần muốn cấp cho Thủy Hành Đan, là bởi vì nàng cùng diễn nguyệt môn hòa giải a ha ha, nói hòa giải gì không phải liền là Diệp Lương Thần không chịu được nổi, đi quỷ liếm diễn nguyệt môn cùng giao bướm tiên tử sao ai, diễn nguyệt môn dù sao cũng là tử vân giới nổi tiếng đại môn phái. Hơn nữa còn giữ nguyên anh kỳ trở xuống tất cả tu sĩ đan dược cái này mệnh môn. Diệp Lương Thần coi như cá nhân thực lực mạnh hơn, QNZ không có khả năng cùng diễn nguyệt môn loại này quái vật khổng lồ đối kháng á. QNZ có những cái kia bưng lấy tinh thạch, ỷ vào thân phận muốn ôm đồm La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng phụ lục, lại bị không lưu tình chút nào cự tuyệt nhân. Lúc này nhìn có chút hả hê hô to, giao bướm tiên tử, chúng ta ủng hộ ngươi cái này Diệp Lương Thần lớn lối như thế. Diễn nguyệt môn một điểm muốn cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem tấu chương xong.